Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 475, chương 476, Caled trận chiến mở màn. Hô, hô, a oa, thả ra hệ thảo trung cực kỹ năng Frenzy Plan. Skeptai cũng là tiêu hao đại lượng thể lực. Trong miệng miệng lớn thở hào hển bạch khí. Skeptai cặp kia hẹp dài con mắt chăm chú nhìn màu đen rễ cây nơi bao bọc sân bãi. Nhìn xem công kích kết thúc màu đen thực vật rễ cây chậm rãi lùi về mặt đất. Cuối cùng đem đã bị đánh đến tho lộ ra. Đấy cơ, chấm ngoặc kép, thời khắc này tho. Chính diện nằm tại đã thủng trăm ngàn lỗ sân bãi phía trên. Một đôi mắt đã bắt đầu xoay lên vòng vòng. Hiển nhiên đã mất đi sức chiến đấu. Trở về A Tho, Hyakun nhìn thấy Tho ngã xuống. Trên mặt biểu lộ nhưng không có nhiều ít biến hóa. Một mặt bình tĩnh xuất ra Pokbo. Bắn ra một đạo hồng quang. Đem Tho thu hồi trong Pokbo. Làm được rất không tệ Steven Stone. Mặc dù đã biết ngươi trưởng thành. Nhưng xác thực không nghĩ tới ngươi trưởng thành nhiều như vậy. Thậm chí ngay cả Frenzy Plan dạng này hệ thảo đại chiêu đều đã học được. Tho cũng coi như thua không oan. Có lần này đối chiến, ta nghĩ Tho về sau sẽ không còn khinh thị chính mình bất kỳ một cái nào đối thủ. Hyakun đem Tho, Pokbo thu hồi túi bên trong. Sau đó, trên mặt nụ cười nói với Steven Stone, tạ ơn tiền bối khen ngợi. Frenzy Plan cũng là Skeptai vừa vặn học được kỹ năng. Vận dụng còn không tính thuần thục. Lần này có thể thuận lợi sử dụng đi ra. Cũng là vận khí của chúng ta tốt rồi. Chấm ngoặc kép. Steven Stone nghe được Hyakun. Trên mặt cũng là nhịn không được lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng sau đó còn muốn khẽ gật đầu. Rất là khiêm tốn nói. Ha ha. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Thắng chính là thắng. Đây cũng là sự thật. Bất quá. Ta cũng còn có một con không lên trận Pokemon. Ta tin tưởng ta Pokemon. Tiếp xuống đối chiến. Nó nhất định sẽ không để cho ta thất vọng. Hyakun đang khi nói chuyện lần nữa xuất ra một viên. Pokbo, mang trên mặt mỉm cười nói. Nha, tiền bối có lòng tin như vậy. Chẳng lẽ tiền bối ngươi rốt cục dự định phái ra ngươi chủ lực Pokemon cùng ta đối chiến sao? Ha, đây thật là quá tốt rồi. Ta đã có chút không kịp chờ đợi muốn kiến thức một chút. Tiền bối chủ lực Pokemon thực lực. Steven Stone nghe được Hyakun lời nói con mắt lập tức sáng lên. Một cỗ mong đợi không thôi biểu lộ cấp tốc hiện lên ở Steven Stone trên mặt. Ngữ khí cũng là hơi có một chút kích động hô. Ách, gia hỏa này hẳn là còn tính hay không ta chủ lực đi. Dù sao chỉ là vừa mới đi theo ta mấy ngày mà thôi. Chấm ngoặc kép. Steven Stone lời nói đột nhiên để Hyakun thoáng có chút im lặng. Trên tay cầm lấy Pokbo. Trong lúc nhất thời còn có chút không biết nên không nên đánh mở. Chỉ là đi theo tiền bối ngươi mấy ngày. Giống tương đương dạng này ta ngược lại càng thêm tò mò. Chỉ là theo tiền bối mấy ngày. Liền có thể để tiền bối nói ra đánh giá như vậy. Cái này Pokemon đến cùng đến cỡ nào ưu tú. Ta hiện tại đã đợi không kịp nghĩ mở mang kiến thức một chút. Tiền bối, nhanh lên bắt đầu đi. Steven Stone nghe xong Hyakun. Trong mắt vẻ tò mò càng tăng lên. Có chút không kịp chờ đợi đối Hyakun hô. Cái kia Steven Stone ngươi có thể cẩn thận. Mặc dù đây là gia hỏa này đi theo ta về sau lần thứ nhất đối chiến. Nhưng nó thực lực tuyệt đối không thể nhỏ giòm. Xem thường nó nhưng là muốn chịu đau khổ. Như vậy, ra đi Chiru, Galet, phơi bày một ít thực lực của ngươi đi. Gao, Hyakun ma chốc đem trên tay Pokbo ném ra. Ngay sau đó một đạo bạch quang nhảy ra. Galet mạnh mẽ dáng người. Liền vững vàng sừng sững tại đã gập ghềnh sân bãi phía trên. Đây là Galet, nguyên lai tiền bối nói tới chính là gia hỏa này. Chấm ngoặc kép. Steven Stone nhìn thấy xuất hiện ở đây bên trên Galet, trong mắt lập tức khó nén vẻ thất vọng. Tựa hồ là Galet xuất hiện, cũng không có đi đến Steven Stone trong lòng chỗ mong đợi tình trạng kia. Ha ha, ta vừa vặn không phải đã nói rồi sao? Xem thường ta Chiru thế nhưng là sẽ chịu đau khổ. Chiru, Gao, cho đối thủ một điểm lợi hại nhìn một cái. Xông đi lên dùng Nice Slash. Gao, Hyakun tiếng nói vừa rơi xuống. Galet liền đột nhiên dưới chân phát lực liền xông ra ngoài. Cân xứng thân thể không ngừng tại cao thấp không ngừng sân bãi bên trên cấp tốc nhảy lên. Đồng thời cánh tay phải tay đao phía trên. Còn đã phủ lên ra một tầng màu tím đen ánh sáng. Skep tay. Tiếp xuống. Dùng Lip Blade. Aouda. Mà nhìn thấy Galet triển khai công kích. Steven Stone bên này cũng là không cam lòng yếu thế. Nghe được chỉ lệnh Skep tay trên cánh tay trái hai cái Lip Blade chính là cấp tốc duỗi ra. Xanh biếc Lip Blade vọt thẳng phá Skep tay trên cánh tay trái thật dày khối băng. Mang theo hai đạo xanh biếc ánh sáng. Skeptai Lip Blade. Nhanh chóng đón nhận Galet tay đao. Song phương công kích ngay đầu tiên sinh ra tiếp xúc. Mà tại hai cái này kỹ năng va chạm trong nháy mắt. Không chung vậy mà quanh quẩn ra một tiếng lưỡi mác thanh âm. Ngay sau đó. Gao. Trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ Galet. Quấn quanh lấy màu tím đen quang mang tay đao bỗng nhiên lần nữa phát lực. Lực lượng cường đại cấp tốc truyền ra ngoài. Tại vừa vặn chiến đấu bên trong đã tiêu hao đại lượng thể lực Skep Tai. Lập tức liền bị Galet chém bay ra ngoài. A oa, tuy nói là bị chém bay ra ngoài. Nhưng bởi vì Galet lực lượng đều bị Skep Tai Lip Blade chỗ cản. Bởi vậy Skep Tai cũng chỉ là trên không trung một cái xoay người liền vững vàng rơi trên mặt đất. Nhưng ngay tại Skep Tai rơi xuống đất trong nháy mắt. Làm không sai Chiru, tiếp xuống chính là thừa thắng truy kích, sử dụng teleport, sau đó là slash, Gao, Hyakun một tiếng chỉ lệnh phát ra. Ngay sau đó Galet chính là trên thân thể phấn quang lóe lên. Sau một khắc, toàn bộ thân thể liền biến mất ở tại chỗ. Trong chớp mắt thời điểm xuất hiện lại, Galet đã chui vào Skep Tai trước ngực. Sau đó, đường. Hai đạo bạch quang phi tránh. Bạch quang tại Skep Tai thân thể phía trước cực tốc xen lẫn thành một cái cự đại chữ thập. A oa, rát, mà nương theo lấy cái này hai đạo công kích. Skep Tai nguyên bản kinh ngạc trong ánh mắt thần thái dần dần tiêu tán. Cuối cùng chỉ có thể thấp giọng phát ra một tiếng nghẹn ngào. Sau đó liền cúi đầu quỳ xuống đất ngã xuống. Gao, chấm ngoặc kép. Bất quá đang muốn ngã xuống Skep Tai lại bị Galet nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy. Cũng không để cho Skep Tai cứ như vậy ngã trên mặt đất. Galet chiến đấu lễ nghi. Tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Skep Tai. Nhìn thấy Skep Tai ngã xuống. Steven Stone bước nhanh chạy đến bị Galet vịn Skep Tai bên cạnh. Cũng đưa tay tiếp nhận Skep Tai. Người làm đã rất tốt Skep Tai. Người đã chứng minh chính mình. Hiện tại liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Steven Stone đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Skep Tai thân thể. Sau đó xuất ra Pogbo đem Skep Tai thu về. Đối với Skep Tai biểu hiện, Steven Stone hiển nhiên đã rất hài lòng. Tiền bối, đây là Galet xác thực lợi hại. Không nghĩ tới ta Skep Tai cứ như vậy tùy tiện bị đánh bại. Steven Stone thu hồi Skep Tai sau trở. Lại vị trí chỉ huy của mình bên trên. Sau đó quay người đối Hyakun nói. Kỳ thật cái này cũng không có cái gì. Steven Stone ngươi Skep Tai bồi dưỡng rất tốt. Nếu không phải trước đó chiến đấu để Skep Tai tiêu hao quá nhiều thể lực. Chỉ dựa vào Chiru vừa vặn cái kia hai lần công kích. Là không có cách nào để Skep Tai trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Hyakun đối với mình Galet. Thực lực lòng dạ biết rõ, mặc dù liền xem như cùng hoàn hảo không chút tổn hại Skep Tai đối chiến. Hyakun cũng tự tin Galet sẽ không thua, nhưng hiển nhiên còn nhiều hơn phí rất nhiều công phu. Dù sao cho đến bây giờ, Galet đều không có sử dụng kỹ năng học tập máy móc học tập một chút cái khác kỹ năng đến đề cao. Chính mình đối chiến năng lực, tại đối chiến toàn diện tính nhìn lại, Galet còn có rất nhiều khiếm khuyết. Ha ha, tiền bối ngươi vừa vặn cũng đã nói. Thắng chính là thắng. Mặc dù ta Skep Tai đã ngã xuống. Nhưng ta còn có Metagross tại. Tiếp xuống. liền để tiền bối nhìn một chút ta Metagross uy lực. Lên đi Metagross, đến lượt ngươi ra sân thời điểm. Bành, kim ngâm, theo Steven Stone tiếng kêu. Nguyên bản lẳng lặng đợi sau lưng Steven Stone Metagross cấp tốc từ tại chỗ bay tới trên sân. Sau đó nặng nề mà rơi trên mặt đất. Ngay sau đó Metagross trong miệng phát ra một tiếng kêu to. Một đôi yên lặng con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Galette. Hiển nhiên đã làm tốt đối chiến chuẩn bị. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.